Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2776. Chương 2776. Bái phòng. Kinh thành, nhìn lấy quen thuộc một ngọn cây cọng cỏ, quen thuộc kiến trúc, quen thuộc mặt, Lâm Thành Phi cảm khái rất nhiều. Nếu là mình không có tiến về Thiên Nguyên Thiên Hạ, nếu là sau khi trở về vẫn không phải trắng như xương đối thủ, vậy bây giờ kinh thành sẽ còn là mình chỗ chứng kiến bộ dáng sao? Coi như không máu chảy thành sông thây ngang khắp đồng, chỉ sợ quen mình người cũng phải có rất nhiều lại cũng không nhìn thấy a. Còn tốt, hết thảy đều giải quyết. Bên kia môn phái kia, đoán chừng trong thời gian ngắn không sẽ phái người tới, mà chỉ cần mình trong khoảng thời gian này, theo trắng như xương trong miệng biết được môn phái kia tên. Toàn bộ thế giới phàm tục, đem lại tránh lo âu về sau, mà cái kia có thể cho phép vong đạo cảnh cao thủ đến đây thông đạo, tự nhiên cũng sẽ bị vĩnh cửu phong cấm lên. Lâm Thành Phi mang trên mặt mỉm cười, trực tiếp xuất hiện tại Phong Cửu Ca trước mặt. Lão gia tử, Lâm Thành Phi cười nói, rất lâu không thấy, ngài ngược lại là lộ ra càng phát ra tuổi trẻ. Phong Cửu Ca nhìn qua, so vừa nhìn thấy hắn lúc loại kia tuổi già sức yếu gần đất xa trời, trạng thái không biết tốt bao nhiêu lần. Cái kia tóc trắng phơ, lúc này đã sinh ra một chút tóc xanh, tràn đầy nếp nhăn mặt mo, hiện tại cũng bằng phẳng rộng rãi rất nhiều. Nhìn qua, cũng là một cái 50 tuổi trên dưới trung niên nhân đồng dạng. Mà lại, toàn thân khí thế nội liễm, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, tu vi đã đến nhập đạo cảnh đỉnh phong. Nhìn đến Lâm Thành Phi đột nhiên xuất hiện, Phong Cửu Ca rõ ràng sững sờ một chút, có điều rất nhanh thì cười lên ha hà. Lâm thần y, ngươi là cái gì tới? Lâm Thành Phi cũng theo cười nói, vừa tới kinh thành thì không kịp chờ đợi qua đây xem ngài lão nhân ra. Phong Cửu Ca cười càng vui vẻ hơn, khó được ngươi còn nhớ rõ ta lão gia hỏa này. Nhìn ngài nói, Lâm Thành Phi nói ra, ngài cho tới nay đều là ta lớn nhất tôn trọng người. Ta quên người nào cũng không thể quên ngài a. Phong Cửu Ca vui mừng nhìn lấy Lâm Thành Phi, người trẻ tuổi này thật sự là càng ngày càng không được a. Lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, liền bị hắn chữa cho tốt trên thân bệnh giữ vết thương cũ. Về sau càng là làm rất nhiều đủ để cho toàn bộ kinh thành trợn mắt hốc mồm đại sự. Có thể ai có thể nghĩ tới, trước đó làm đủ loại, cùng hắn hiện tại ngay tại làm sự tình đến so, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Bây giờ hắn sớm đã đến chỉ có thể khiến người ta nhìn lên trình độ. Riêng là chu sát diệt thần minh cùng bắt được trắng như xương, càng làm cho hắn thanh danh đạt đến đỉnh điểm. Một người như vậy, khiến người ta không có cách nào không bội phục. Hắn làm sự tình, giống như không có một kiện là vì chính mình lợi ích. Phong Cửu Ca hư thanh cảm thán, hắn là nhìn tận mắt Lâm Thành Phi từng bước một trưởng thành, cho nên cảm xúc cũng phá lệ sâu. Lần này tới kinh thành, chuẩn bị đợi bao lâu? Ta biết, ngươi bây giờ bận bịu chân không chạm đất, nhất định sẽ không ở một chỗ ngốc thời gian quá dài. Phong Cửu Ca hỏi. Không quá chắc chắn, Lâm Thành Phi nhíu mày lắc đầu nói, bái phòng qua lão bằng hữu về sau, lại đi tìm bệ hạ thương lượng một chút một ít chuyện. Đến thời điểm thì sẽ rời đi, có lẽ mãi mãi cũng sẽ không lại trở về. Ồ, Phong Cửu Ca nghi ngờ nói, mãi mãi cũng sẽ không lại trở về. Vâng, Lâm Thành Phi gật đầu, chuẩn bị đi một cái so sánh vắng vẻ địa phương, có lẽ sẽ vĩnh viễn cũng không tìm tới trở về đường. Phong Cửu Ca cái hiểu cái không, lại cũng không có truy vấn vấn đề. Cũng tốt, lấy ngươi tu vi, tiếp tục ở lại đây, khả năng cũng không có ý gì. Đi một cái địa phương mới, có lẽ càng có thể thể hiện ra ngươi giá trị. Dù sao cũng là kẻ già đời, theo Lâm Thành Phi trong lời nói liền có thể nghe ra một ít gì. Lâm Thành Phi cười nói, cho nên nói, ta hôm nay tới, cũng là vì hướng ngài tạm biệt a. Bất quá buồn cười rất, ta cũng không mang lễ vật gì, vốn là cái kia ta cái này làm trưởng bối cầm lễ vật. Có thể ta cũng biết, ta bên này cũng không có thứ gì để ngươi để ý mắt, thì không lấy ra để ngươi mất mặt xấu hổ. Hai người đều vui lên, sau đó, cười cùng hai cái kẻ ngu một dạng, lại trò chuyện rất lâu, Lâm Thành Phi mới chắp tay cáo biệt mà đi. Vốn là Phong Cửu ca muốn cùng Lâm Thành Phi nâng ly một phen. Tốt nhất đến cái không say không về. Lâm Thành Phi cười khổ cự tuyệt. Nếu có cái này tiền lệ, mấy ngày kế tiếp, hắn rất có thể đến một mực tại trên bàn rượu vượt qua. Tiếp nhận Phong Cửu ca mời. Chẳng lẽ thì không bồi Lão Vương gia uống vài chén. Cùng Lão Vương gia uống xong. Ôn Bạch Y bên kia tổng cũng muốn cho chút mặt mũi à. Sau đó thì sao? Hắn quen thuộc quan hệ tốt. Tỉ như Đường Lão Gia Tử. Còn có Đường Kim Hoàng đế Bệ Hạ. Thậm chí cả Liễu Gia. Hoa Gia, Lý Gia bên kia liền xem như làm người lại không tử tế. Dương Lâm Lâm cũng là người ta khuê nữ. Lâm Thành Phi làm còn không có chính thức công bố ra con rể. Vẫn là muốn đi qua bái phỏng một chút trưởng bối. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy đầu thật là đau. Lâm Thành Phi không phải là không thể uống rượu, chỉ là không thích loại này thế tục hóa xã giao. Đối trưởng bối hoặc là nàng dâu nhà trưởng bối, có tấm lòng kia thì đầy đủ. Không cần thiết không phải tại trên bàn rượu làm sâu sắc cảm tình. Trước khi đi thời điểm, Lâm Thành Phi đưa Phong Cửu ca một dạng pháp khí, là theo trời nguyên thiên xuống đến tới, thiên giai thượng phẩm, loại vật này, Lâm Thành Phi hiện tại tuy nhiên không phải rất nhiều, nhưng cũng đầy đủ đưa người quen biết không có người một loại. Cáo biệt Phong Cửu ca, Lâm Thành Phi trực tiếp lại đến Đường Lão Gia Tử bên kia. Đường Phỉ Phỉ bây giờ bị Lâm Thành Phi cướp không biết tung tích. Toàn bộ người Đường gia đều đối Lâm Thành Phi mang theo nồng đậm oán niệm. Vốn là nhiều tốt một cô nương, còn có hy vọng kế thừa gia tộc y học đại nghiệp. Có thể từ khi biết Lâm Thành Phi về sau, thì ra các loại vấn đề, về sau lại còn trực tiếp liền trong nhà dược đường đều mặc kệ. Trực tiếp chạy tới trường học đi làm lão sư, học cả một đời y, chạy tới làm giáo viên tiểu học. Tốt a, coi như hắn trường học so sánh đặc thù, bên trong lão sư cũng sẽ biến cùng người bình thường không giống nhau. Hoặc là nói, hội biến so với người bình thường ưu tú rất nhiều. Thế nhưng là, thành thành thật thật làm lão sư cũng liền thôi. Về sau làm sao lại cùng Lâm Thành Phi không thấy tăm hơi? Đây là muốn tức chết chúng ta lão Đường ra một nhà già trẻ sao? Cho nên làm Lâm Thành Phi xuất hiện tại Đường Lão Gia Tử mặt trước thời điểm. Lão nhân gia này sắc mặt không phải rất tốt. Ngươi tới làm gì? Đến xem ngài a. Lâm Thành Phi vui tươi hớn hở nói ra. Vốn là hắn là thẳng chào đón Lâm Thành Phi. Cũng rất ưa thích cùng hắn nói chuyện phiếm. Thậm chí một lần bởi vì hắn y thuật thần kỳ mà đối với hắn rất tôn trọng. Thế nhưng là từ khi chính mình cháu gái bảo bối bị cướp sau khi đi, hắn thì mất đi tất cả tốt tính. Phỉ Phỉ đâu? Đường Lão Gia Tử hỏi. Nàng làm sao không có tới? Tại một cái rất an toàn địa phương, Lâm Thành Phi lực lượng có chút không đủ. Ngài là muốn nàng sao? Muốn không, ta hiện tại để cho nàng tới bồi ngài mấy ngày. Mấy ngày? Đường Lão Gia Tử trừng mắt mắt dọc. Ta dưỡng đại tôn nữ, ngươi chỉ làm cho nàng hồi đi theo ta mấy ngày. Lâm Thành Phi buông tay, chết ra không sợ bỏng nước sôi. Vậy ngài nói làm sao bây giờ? Gả đi nữ nhi rụt ra ngoài nước nha. Chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho nàng cả một đời đều bồi tiếp ngài? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.